Môn tình, mị hoạn. Chương 26 đến 2, Quỳ thủy 2. Góc truyện audio.com. Edit, Raycat 2411. Lý Bảo Trương chém đinh chặt sắt mà nói. Thật sự sẽ không? Châu Châu tới Quý Thủy. Không chỉ muốn tắm gội thay quần áo. Đệm giường cũng muốn đổi hết toàn bộ. Quan trọng nhất là Châu Châu yêu cầu Nguyệt Sự mang. Lý Bảo Trương làm sao mà có được thứ đó đây? BVS, hắn nhìn bộ dáng đáng thương cuộn người trên giường của Châu Châu. Hạ quyết tâm, mặc áo ngoài rồi bước đi. Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Lý Bảo Trương cầm một cái tay nải trở về. Hắn đi tìm hai cung nữ trong Bồ Hà Điện cầm về Nguyệt Sự mang. Còn gọi hai người Vi An bọn họ đi nấu nước. Chấm, Lý Bảo Trương quả thực không muốn nghĩ lại. Hắn ta đã dùng cách nào mở miệng nói ra hắn Nguyệt Sự mang. Châu Châu nhìn thấy Lý Bảo Trương đã trở lại. Lập tức ngồi ngay ngắn. Lý Bảo Trương đem tay nải đặt trên bàn. Cầm kiện y phục phủ thêm lên người Châu Chớ. Lại ôm nàng lên, ta mang ngươi đi tắm. Lý Bảo Trương hầu hạ Châu Châu tắm gội xong. Và bây giờ là bước khó khăn nhất. Hắn làm sao để dạy Châu Châu dùng Nguyệt Sự mang. Vành tai hồng giống như hoa thạch lựu, ánh mắt lập lòe, lời nói cũng là ấp à ấp úng phát ra. Châu Châu, ngươi đem cái này cái này lót ở nơi đó. Đời trước hắn dạy Châu Châu dùng, đã cảm thấy là hòa thượng dây vò, không nghĩ tới lại thêm một đời. Hắn còn muốn lại đến một hồi. Hừ, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, bất quá chỉ là dạy người dùng Nguyệt Sự mang như thế nào mà thôi. Cứ như vậy lăn sang lộn lại một hồi, nửa canh giờ sau, Châu Châu mới một lần nữa nằm vào trong chăn. Lý Bảo Trương sau khi đem Châu Châu ôm trở về, đầu tiên đem chăn đệm đã dơ trực tiếp ném bỏ, lại lấy chậu nước vào phòng tắm, ngồi xổm, giặt quần áo dơ cho Châu Châu. Hắn đang giặt bỗng nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, không ngẩng đầu, hỏi, ai ở bên ngoài, là nô tỳ, giọng của Hương Liễu. Nàng đẩy cửa ra một chút, lộ ra nửa khuôn mặt, Lý Bảo Trương là từ chỗ nàng cùng Thủy Liên lấy được Nguyệt Sự mang. Nàng liền đoán được định là Châu Châu tới Quý Thủy, vốn định lại đây hỏi một chút có cái gì có thể hỗ trợ. Lại thấy Lý Bảo Trương ngồi xổm trên mặt đất giặt quần áo của Châu Châu. Không khỏi sửng sốt, Lý Công Công, sao ngài lại tự mình giặt rồi? Thứ này dơ lắm, Hương Liễu sắc mặt khẩu quái. Quỳ thủy đều là loại mà nam nhân tránh còn không kịp. Lý Bảo Trương tự mình đến chỗ các nàng hỏi tìm Nguyệt Sự mang đã đủ kinh ngạc. Giờ đây lại còn giặt quần áo ô uế cho Châu Châu nữa. Lý Bảo Trương thấy người đến là Hương Liễu, liền đem ánh mắt thu trở về. Hắn giúp Châu Châu tẩy sạch quần áo, cũng không cảm thấy có cái gì lạ. Đời trước quần áo ô uế của Châu Châu đều là hắn tẩy. Bởi vì hắn có hỏi qua thái y, biết nữ tử tới Quý Thủy không thể đụng vào nước lạnh. Hương Liễu thấy Lý Bảo Trương cúi đầu tiếp tục giặt, chỉ là ngữ khí lạnh nhạt mà cùng nàng nói một câu có việc. Không khỏi mà cảm thấy có vài phần mất mát, hiện tại trong cung cung nữ đều biết Lý Bảo Trương là người hoàng thượng coi trọng nhất. Kể cả những lão thần sợ là cũng đánh không lại địa vị của Lý Bảo Trương ở trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng phá lệ cấp Lý Bảo Trương thưởng cung điện, lại còn cấp cho Lý Bảo Trương các loại đồ vật tốt. Chưa từng có một nô tài nào có thể như vậy, mà đến mị nô hắn từ ngoài cung mua về hiện tại cũng có thể miễn cưỡng gọi là chủ tử. Có nô tài hầu hạ chứ, hiện tại trong cung cũng có nhiều cung nữ đối với Lý Bảo Trương đều có chút ý định. Huống hồ Lý Bảo Trương lại sinh ra với một trương dung mạo dường này. Chu Sa Hồng nơi ấn đường tự như trên hành lang thắp lên đèn lồng đỏ. Lay động lòng người, nhanh chóng tiến vào tâm nữ nhân. Nhưng Lý Bảo Trương là người vô tình. Hắn chưa bao giờ cười với các nàng. Thậm chí đến lời nói cũng không. Các thái giám khác nhìn thấy cung nữ. Đều là hận không thể sáp lại nói thêm vài lời. Nói rồi liền trên mặt luôn là tới nhiều lời vài lần. Chẳng sợ ai một cười tủm tỉm. Duy nhất Lý Bảo Trương này, cùng người khác bất đồng, nô tài lại đây một chút xem có thể hỗ trợ gì đó không? Hương Liễu nhu nhu cười, nhưng nụ cười này cũng như đem mị nhãn ném cho người mù xem. Bởi Lý Bảo Trương đến đầu cũng chưa nâng, chỉ là lạnh nhạt mà đáp, không cần, trở về đi, Hương Liễu xấu hổ mà cười một cái, chỉ có thể trả lời dạ. Nàng vừa xoay người, rồi lại nghe thấy giọng Lý Bảo Trương. Từ từ, Hương Liễu vội vàng xoay người, lại nghe được Lý Bảo Trương nói tiếp. Châu Châu ngày mai hẳn sẽ bị đau bụng, ngươi nhớ sáng mai phải nấu cho nàng một chén nước đường đỏ. Nhìn nàng uống xong, nàng nếu không chịu uống, nói cho nàng ta biết khi ta trở về sẽ phạt nàng. Hương Liễu trên mặt cười càng là không nhịn được, nàng cúi đầu lên tiếng, vội vàng xoay người rời đi, chờ Lý Bảo Trương đem quần áo tẩy xong, Châu Châu còn chưa ngủ, nàng nghe thấy Lý Bảo Trương tiếng trở về, liền vội vàng từ trong chăn chui ra tới, đôi mắt nàng thẳng lăng lăng nhìn Lý Bảo Trương, ca ca, ngươi đã trở lại, sao còn không ngủ, cẩn thận trường không cao. Lý Bảo Trương đi đến mép giường, cởi áo ngoài vắt lên đầu giường, lại nghe thấy Châu Châu thình lình nói, ca ca, ta có chuyện này cực kỳ hoang mang, ngươi có phải mỗi tháng mông cũng đổ máu như vậy? Lý Bảo Trương nháy mắt cả người cứng đờ, hắn thong thả quay đầu nhìn chằm chằm Châu Châu, sắc mặt thập phần kém, chỉ tiếc ánh nến tối tăm, Châu Châu nằm ở trên giường vẫn chưa thấy rõ, còn dương một trương miệng, môn chi chuẩn xác mà nói, cho nên ngươi mới hiểu như vậy đúng hay không? Nửa câu sau thanh âm nhỏ lại. Nhưng đáng tiếc, Lý Bảo Trương hoàn toàn nghe rõ. Chẳng phải sau khi thiến rồi còn không phải mông cũng đổ máu giống nữ nhân thôi mà. Lý Bảo Trương, 12, 07, 230.619, cách chương.